Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 155, chương 154, Hồ Kim Tử đi qua. Đại pháo một vang, yêu ma tè ra quần háng, yêu xà bị phong ấn quá lâu. Nó mặc dù bị Bách Việt trại Bách Tính cho đánh bậy đánh bạ thả mà ra, nhưng không có đi ra giải xã hội hiện nay biến thiên. Nó vậy không có năng lực đi tìm hiểu. Bách Việt trại rất phong bế, trong này chỉ có một đám ngu dân. Điều này sẽ đưa đến yêu xà căn bản không biết đại pháo thứ này tồn tại. Tiếng pháo oanh minh, đạn pháo đánh vào sơn động, đất rung núi chuyển. Vừa phát đạn pháo đánh vào Bách Việt trại, hai cái kia thanh niên lập tức dọa đến vãi đái vãi cức, mang theo ướt nhẹp đũng quần ngay cả khóc mang gào hướng trong trại lao nhanh. Nữ quỷ dọa đến chui vào một chỗ dưới bóng cây run lẩy bẩy. Bởi vì Vân Tùng một bên chỉ huy nã pháo, một bên gân giọng giống to: Trung tâm Hoàng Đế Lôi Quân, Đông Phương Thanh Đế Lôi Quân, Nam Phương Xích Đế Lôi Quân, Phương Tây Bạch Đế Lôi Quân, Bắc Phương Hắc Đế Lôi Quân, Ngũ Lôi cái kia cái gì? Lôi binh khụ khụ khụ. Phúc Sinh Vô Thượng Thiên Tôn Bần Đạo mặc kệ. Thái Thượng Lão Quân lập tức tuân lệnh sắc phong. Ngũ Thiên Thần Lôi, sắc phong, ăn ta thần lôi. Thả, lại là một pháo đánh đi ra, lại ăn ta vừa phát thần lôi. Ẩm, ăn xong cái này phát, còn có tam phát. Nữ quỷ sợ ngây người, phát điên kêu to: Đạo trưởng bớt giận, đạo trưởng tha mạng, đạo trưởng thu hồi thần thông a. Yêu xà vậy ngốc, nó là sợ ngây người. Cái này tiểu đạo sĩ thoạt nhìn tu vi rất nhạt, vì sao khó chơi như vậy? Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết đóng vai chư ăn lão hổ? Yêu xà chỗ trong sơn động nham thạch sụp đổ, có thủy đạo nổ tung, lập tức có dòng nước dâng trào ra ngoài. Nó nghe Vân Tùng hung hăng hô Ngũ Thiên Thần Lôi, rốt cục tim đập rộn lên. Đột nhiên thoát ra ngoài bay lên một tảng đá lớn thét to: Ta nói để cho ngươi chết, nhất định có thể để cho ngươi chết. Trăm vạn âm con rối hóa thành thần binh, sát sát sát. Một lần này mảng lớn sơn loan thạch đầu bắt đầu tiến hành lung lay. Vân Tùng còn tưởng rằng bọn chúng muốn hóa thành thạch cự nhân các loại. Kết quả là trong khe đá có quỷ chui ra ngoài. Chui mà ra quỷ cao thấp mập ốm khác biệt, nhưng tướng mạo giống nhau đến mấy phần. Điều này hiển nhiên là bị yêu xà nắm trong tay cô hồn dã quỷ. Yêu xà chính đang luyện hóa bọn chúng. Nhìn thấy nhiều như vậy quỷ xuất hiện, Hồ Kim Tử cái trán lập tức thấm xuất mồ hôi tử. Trời ạ, như thế nhiều như vậy quỷ. Yêu xà phát ra càn rỡ mà lại đắc ý cười quái dị. Ha ha ha, các ngươi không phải muốn thay trời hành đạo sao? Ta muốn để cho ngươi biết rõ tại bản sơn chúng ta chính là thiên đạo. Thiên đạo chính là ta. Ngươi cái này không đầu óc ngu xuẩn đạo sĩ. Ngươi thật coi ta sợ các ngươi đây. Ta đây là dụ địch xâm nhập. Bầy quỷ hiện thân, ánh mắt thẳng tắp, biểu lộ ngốc trệ. Yêu xà phất tay, những quỷ này liền bị khu động lên. Đầy khắp núi đồi cũng là quỷ. Dù cho không có trăm vạn cũng có mấy trăm hơn ngàn. Trong lúc nhất thời trên núi âm phong gào thét, đầy khắp núi đồi quỷ từ bốn phương tám hướng vây quanh. Vân Tùng ba người tựa như là ở vào một mảnh quỷ hải bên trong tam diệp thuyền nhỏ. Tình thế nguy cấp, Hồ Kim Tử vội vàng mời tiên thân trên nói ra: Ta xung phong, các ngươi theo sát ta. Chúng ta thừa thế xông lên lao ra. Vân Tùng nói ra: Vân, các ngươi có lẽ không tin, ta căn bản không sợ loại này cô hồn dã quỷ. Hồ Kim Tử quát, nhưng là nhiều lắm. Vân Tùng hóa thành thổ địa dã âm thân, hắn hình dạng không thay đổi, chỉ là cái eo cong, thanh âm cũng biến thành già nua mà uy nghiêm. Tứ phương ác quỷ, nghe ta hiệu lệnh, dừng bước lại, nếu không bản thân muốn giết các ngươi hồn phi phách tán, để cho các ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Như thủy triều vọt tới, bầy quỷ nghe được thanh âm của hắn về sau đột nhiên dừng thân lại. Dứt khoát lanh lẹ dừng bước lại. Vân Tùng xem xét thổ địa quả dại không sai, có thể khống chế cô hồn dã quỷ. Thuận dịp lạnh lùng nói ra: Tứ phương ác quỷ, nghe ta giảng dài, các ngươi vốn là tự do tự tại cô hồn dã quỷ. Các ngươi vốn là tự do thân, tự do tự tại, tùy tâm sở dục phiêu đãng tại sơn hà bên trong. Bây giờ lại bị cái kia yêu xà giam cầm ở đây. Muốn nghe nó hiệu lệnh, muốn bị nó điều khiển, muốn để nó luyện là âm con rối mất đi ý thức của mình. Các ngươi cam tâm sao? Cam tâm sao? Bầy quỷ trên mặt lộ ra vẻ oán độc. Vân Tùng thuận dịp hướng về phía trên tảng đá cái kia yêu xà vung tay lên hét lớn. Tứ phương ác quỷ, nghe ta chỉ huy, mọi người sóng vai bên trên, đem cái kia yêu xà vây quanh, giết chết, sau đó lấy được tự do lần nữa. Bầy quỷ phát ra kêu gào thê lương âm thanh, dồn dập quay người nhào về phía trên tảng đá yêu xà. Yêu xà vốn dĩ tại đắc ý xem náo nhiệt, kết quả nó trên mặt vẻ đắc ý xuất hiện không bao lâu. Bị nó kêu mà ra quỷ quái môn hung tàn hướng nó phát động công kích. Vân Tùng hất ra chân cũng hướng nó phương hướng lao nhanh. Trong miệng còn tại hét lớn. Bản thân sẽ mang đầu công kích. Các huynh đệ theo ta lên A. Giết yêu xà, lấy được tự do. Giết yêu xà, lấy được tự do. Đầy khắp núi đồi cũng là khóc quỷ tiếng. Yêu xà nghĩ ra tiếng khống chế bọn chúng. Nhưng thanh âm của nó bị đinh tai nhức óc khóc quỷ tiếng đè nặng. Nó hoảng sợ phát hiện mình đã bất lực khống chế nữa những quỷ này. Nhưng mà nó cũng không hề rất sợ hãi những quỷ này thực lực. Bởi vì đây đều là cô hồn dã quỷ. Không có cái gì bản lĩnh. Nó hung hăng trợn mắt nhìn Vân Tùng một cái. Hét lớn. Ngày hôm nay tính ngươi thắng một trận. Nhưng giữa chúng ta không xong. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thân ảnh nhoáng một cái. Trên đá lớn cái gì cũng bị hết. Nó muốn chạy trốn, thế nhưng là chung quanh nơi này cũng là quỷ. Nó chỉ là có thể trong giây lát cũng không phải là có thể ẩn thân. Thân ảnh biến mất về sau rất nhanh lại xuất hiện. Nó vừa vặn xuất hiện ở mấy cái quỷ tầm đó. Mấy cái này quỷ diện mắt giữ tợn duỗi lợi chảo đi xé rách nó. Đối với cái này yêu xà hoàn toàn không sợ. Như con quay xoay tròn hai vòng thuận dịp đem phụ cận quỷ cho hết quét sạch sẽ. Thế nhưng là nó bại lộ như vậy thân ảnh của mình mà lại trì trệ chạy trốn tốc độ. Vân Tùng cùng Hồ Kim Tử nhìn thấy nó hiện thân đứng mã phi bôn mà đến. Hồ Kim Tử thỉnh Hải Đông Thanh Tiên thân trên. Vừa vặn khắc chế yêu xà thần thông. Tấn công một lần liền có thể tổn thương nó một lần. Lợi hại hơn là Vân Tùng. Vân Tùng hóa thành vô kỵ phi cương. Mạnh mẽ đâm tới. Bắt lấy nó chính là một trận chú ý. Sâu nện. Yêu xà nổi giận phản công. Cái này chính là hai người ý muốn. Sau đó lại là một trận sâu nện. Yêu xà rơi vào hạ phong đành phải lần thứ hai chạy trốn. Cũng là nó một khi dừng thân ảnh cũng sẽ bị phụ cận quỷ quái cho cuốn lấy. Vân Tùng hóa thành U Minh kỵ một cái bắn vọt giết tới. Thượng phương trảm mã kiếm đánh tới. Cái này yêu xà nửa cái đầu đều bị bổ ra. Yêu xà cuồng nộ, vô năng cuồng nộ. Nó lâm vào bầy quỷ đại dương bao la đại hải trong vòng vây. Lại có Vân Tùng cùng Hồ Kim Tử xa luân chiến một dạng mài nó. Dạng này nó càng ngày càng sợ hãi. Sợ hãi được cuối cùng rốt cục tuyệt vọng. Nó bắt đầu tiến hành ý thức được bản thân không có cách nào toàn thân trở lui. Kể từ đó nó hung tính ngược lại bị kích phát. Nó hướng Vân Tùng cuồng hống nói. Vậy liền quyết một trận tử chiến. Ta ngược lại muốn xem ngươi bao nhiêu lợi hại. Ngươi hôm nay có thể giết ta. Nhưng ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Ta muốn để cho ngươi tàn. Chấm ngoặc kép, ẩm. Một cái nhanh chóng bóng đen từ bầy quỷ bên trong vọt mà ra. Cùng vừa phát đạn pháo tựa như đột nhiên từ phía sau đụng ở nó trên người. Nó chính đang tập trung tinh thần đối Vân Tùng tuyên chiến. Không ngờ tới phía sau còn có sát chiêu. Yêu xà bị đụng đổ trên mặt đất. A Bảo đặt mông ngồi ở nó trên người vung chảo khai kiến. Vân Tùng thấy vậy hóa thành diễm cứ lạc đầu thị trong nháy mắt bay qua. Nó mãnh liệt gặm một cái lấy nghiệp hỏa đốt cháy yêu xà thân thể. Lại hóa thành thân thể từ trên lưng rút ra gỗ đào quải trượng liều mạng đập. Quải trượng đập quỷ so kiếm gỗ đào còn tốt xứ. Chủ yếu là uy lực lớn. Cái đồ chơi này quả thực là lang nha bổng. Âm khí bị nện phún ra ngoài. Hung hăng hướng Vân Tùng trong lồng ngực chui. Yêu xà toàn thân chấn động thả ra một cỗ sóng chấn động. A Bảo bị đạn bay lên. Nó thừa cơ đứng dậy hung tàn hé miệng hướng Vân Tùng muốn phun ra độc chướng. Sau đó nó liếc mắt một cái, trước mặt là một thanh kim hoàng thần kiếm. Cây cỏ, qua loa, nó trong lòng hiện lên cái này suy nghĩ. Sau đó Vân Tùng vung thượng phương trảm mã kiếm đâm nhập trong miệng nó. Một kiếm đến cùng, yêu xà tu vi rốt cục bị đánh tan. Thân ảnh của nó càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng tiêu tán vô tung vô ảnh. Còn sót lại quỷ môn mờ mịt dừng bước lại. Bọn chúng trên mặt vẻ oán độc biến mất. Vân Tùng ra lệnh một tiếng. Bọn chúng dồn dập chạy trốn tiến bóng cây cây cỏ ảnh bên trong. Vân Tùng hóa thành thổ địa dã thiết nói. Mọi người đừng sợ, ta sẽ không tổn thương các ngươi. Nhưng mà các ngươi khoan hãy đi. Đợi chút nữa giúp ta một việc. Lúc này trên trời Vân Vũ bắt đầu tiến hành tiêu tán. Đầu tiên là trì bản tựa như mây đen biến thành nặng nề âm vân. Sau đó âm vân biến thành một tầng bạc vân. Gió núi thổi qua, bạc vân trở thành mây trắng lại bị thổi đi. Đã lâu ánh nắng xuất hiện, Vân Tùng chiến thắng trở về hồi thôn. Chỉ có sắp xếp để một đám người cùng người chèo thuyền tới hoan nghênh bọn họ. Bách Việt trại Bách Tính toàn ẩn thân tại trong phòng. Bọn họ nhìn về phía Vân Tùng ánh mắt cũng không có quá nhiều thiện ý. Thấy vậy Vân Tùng thì cười. Hắn bò lên trên lầu canh lớn tiếng nói. Bách Việt trại Bách Tính nghe cho kỹ. Các ngươi trước kia phạm vào tội nghiệt cũng không có bị rửa sạch. Bần đạo biết rõ các ngươi đối ta có ý kiến. Không quan hệ. Bần đạo khoan hồng độ lượng. Không cùng các ngươi chấp nhặt. Bần đạo hiện tại muốn rời khỏi các ngươi nơi này. Nhưng mà trước khi đi bần đạo làm một chuyện tốt. Sau đó nói cho các ngươi biết một tin tức. Bị các ngươi ngược sát mà thành quỷ tân nương cũng không có bị bần đạo cho siêu độ. Hắc hắc, các ngươi nhưng phàm là trước đây tham dự hại qua người ra người tranh thủ thời gian tự cầu nhiều. Phúc đi, nó sẽ tìm các ngươi báo thù. Giang hồ không xa, nhưng chúng ta cũng không thấy nữa. Bần đạo đi vậy, Vân Tùng từ lầu canh thượng phi thân nhảy xuống. Một cái không đứng vững kém chút ngã một cái ngã gục. Hắn mang lên A Bảo cùng một đoàn người cấp tốc đi đến bến tàu. Sắp xếp để đậu đại nhãn bất đắc dĩ nói. Ân nhân, các ngươi đi trước đi. Chúng ta đi không được. Thuyền của chúng ta không có than đá có thể đốt là không đi được. Vân Tùng vừa đi vừa hỏi. Các ngươi ở chỗ này chờ. Có thể đợi tới than đá sao? Đậu đại nhãn uể oải lắc đầu. Vân Tùng nói ra. Cho nên các ngươi đem thuyền tạm thời đứng ở thôn này bên trong a. Dù sao Bách Việt trại không dám đắc tội các ngươi sắp xếp để. Bọn họ không dám động thuyền của các ngươi. Dạng này các ngươi trước tiên có thể ngồi thuyền của chúng ta đưa các ngươi đi các ngươi gần nhất đường khẩu. Các ngươi đến lúc đó trở lại chính là. Sắp xếp để các hán tử dồn dập gật đầu. Ân nhân ý kiến hay. Mà bọn họ chiếc kia thuyền buồm chủ thuyền nóng nảy nói ra. Đạo trưởng, chúng ta vậy đi không được. Ta thuyền không có cách nào quay đầu. Chấm ngoặc kép, tìm dẫn mối đem thuyền kéo ra ngoài chẳng phải được rồi. Vân Tùng nhẹ nhõm nói ra. Chủ thuyền cười khổ nói. Là đạo lý này, thế nhưng là chúng ta đi chỗ nào tìm dẫn mối đây? Vân Tùng cười không nói. Sắp xếp để lửa nhỏ vòng thượng đựng không ít hàng hóa. Đậu đại nhãn chỉ huy thủ hạ lấy tốc độ nhanh nhất chuyên chở trong đó quý trọng thượng thuyền buồm. Hồ Kim Tử ghé vào trên thành thuyền xem bọn hắn bận rộn. Hắn có chút ít khó có thể lý giải được. Hỏi, lão đậu, chấm ngoặc kép, đậu đại nhãn vội vàng nói. Ô hô nha, ta nhưng không đảm đương nổi hồ huynh đệ ngươi tiếng gọi này. Hồ Kim Tử sắc mặt lập tức âm trầm. Xuống. Đại bổn tượng đối với cái này biểu thị rất mờ mịt. Thế nào? Vì sao Kim Tử để hắn lão đậu về sau bản thân không vui? Vân Tùng cười nói. Bởi vì tại có nhiều chỗ. Lão đậu xưng hô này tương đương với cha. Hồ Kim Tử hiển nhiên cũng biết danh xưng như thế này. Hắn vừa rồi nhất thời sơ sẩy để cho người ta chiếm tiện nghi. Dạng này hắn không có gì tốt tâm tình đi cùng đậu đại nhãn tán gẫu. Thuận dịp nói thẳng, mắt to nhi, người mù quáng làm việc gì đây? Sắp xếp để thanh danh như vậy vang dội. Bách Việt trại còn dám thượng thuyền của các ngươi. Trộm hàng của bọn của các ngươi. Đậu Đại Nhãn chê cười nói. Nói chuyện nói như vậy không sai. Nhưng vẫn là đề phòng vạn nhất a. Mấy ca, tay chân đều nhanh một chút. Đừng để người đợi lâu. Sắp xếp để băng chúng chuyên chở một chút trên cái dương thuyền. Sau đó đi chợ giúp người chèo thuyền lao động. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa. Vân Tùng để cho người chèo thuyền môn cột chắc dây kéo thuyền ném tới hai bên bờ. Sau đó hạ lệnh, các vị quỷ lão ca quỷ lão đệ, quỷ lão tỷ quỷ lão muội, đại gia hòa mà ra giúp đỡ chút, đem thuyền của chúng ta kéo về trong nước đi. Bóng cây cây cỏ ảnh hạ còn có trong nước sông dồn dập có quỷ bất chấp mà ra. Bọn chúng lên bờ nắm lên dây kéo thuyền, lôi kéo thuyền buồm tại ô mông trên sông bắt đầu tiến hành ngược lại đi. Mấy trăm quỷ tại kéo thuyền. Cả thuyền người chèo thuyền dọa đến quỳ xuống dập đầu. Sắp xếp để một đoàn người vậy tê cả da đầu. Bắp chân run lên. Đậu Đại Nhãn ôm quyền hung hăng đối Vân Tùng tán thưởng. Ân nhân, người nghiêu bức, người thực nghiêu bức. Bách quỷ kéo thuyền. Bọn chúng quỷ nhiều sức mạnh lớn. Rất thuận lợi đem thuyền buồm kéo về trong nước. Vân Tùng đốt hương. Những quỷ này nhắm mắt lại tham lam hút hương hỏa khí. Đợi đến hương nến cháy hết, bọn chúng dồn dập chui vào trong nước rời đi. Chủ thuyền lái thuyền, bọn họ tiếp tục xuôi dòng thẳng xuống dưới. Đậu Đại Nhãn hỏi, ân nhân các ngươi muốn đi đâu? Vân Tùng nói ra, phúc sinh vô thượng thiên tôn. Bần đạo muốn đi Thượng Hải cũng. Chấm ngoặc kép, trùng hợp như vậy. Đậu Đại Nhãn hưng phấn kêu lên. Chúng ta cũng là đi Thượng Hải cũng nha. Chúng ta sắp xếp để Phương Nam Tổng Đà ngay tại Thượng Hải cũng. Song phương mục đích giống nhau. Dạng này Đậu Đại Nhãn liền nói không cần làm phiền chủ thuyền lại đi xung quanh tìm bọn hắn sắp xếp. Để phân đà, trực tiếp hồi Thượng Hải cũng là được. Chờ đến Thượng Hải cũng hắn đem tình huống hồi báo cho trưởng giáo. Lại để cho trưởng giáo lân cận an bài nhân thủ đi Bách Việt trại lái thuyền. Vân Tùng mừng rỡ không cần đường vòng. Dù sao bọn họ thuyền lớn, dạng này có thể tiện đường đem bọn hắn tiện thể trở về. Hắn đi nhìn một cái Điền Phương mẫu tử. Mẫu tử hai người bình yên vô sự. Dạng này hắn yên lòng. Sau đó đợi đến tối đi tìm Hồ Kim Tử. A Bảo hùng hùng hổ hổ kẹp lấy chân đong đưa cái mông tới phía ngoài chạy. Hắn vấn Hồ Kim Tử nói. Ngươi là chuyện gì xảy ra? Hồ Kim Tử chê cười nói. Ta chính là không rảnh rỗi, cho nên thích trêu chọc A Bảo. Bất quá ta không phải thật sự ưa thích sờ nó nghiêu tử. Chính là tiểu gia hỏa này mỗi lần bị người sờ vuốt nghiêu tử liền sẽ. Chấm ngoặc kép, người lúc này còn cùng đạo gia ta giả ngu đây. Vân Tùng rất khó chịu nói. Người đem ta làm đồ đần hồ lộng đây. Nghe nói như thế Hồ Kim Tử có chút mờ mịt. Cả A, ta như thế hồ lộng ngươi. Ngươi không phải là bởi vì A Bảo tìm ngươi cáo trạng sau đó mới tới tìm ta sao? Vân Tùng nói ra, A Bảo là cái kiên cường hài tử. Nó chưa bao giờ tìm ngươi cáo trạng. Ngoài khoang thuyền A Bảo nghe nói như thế mở to hai mắt nhìn. Còn có thể dạng này thao tác. Vân Tùng tiếp tục nói, ta vẫn chính là thân phận của ngươi. Ngươi đến cùng người nào? Tới gần ta có mục đích gì? Hồ Kim Tử giật mình vỗ đầu một cái. Nguyên lai ngươi là vì chuyện này tới tìm ta. Ta là Hồ Kim Tử. Quan ngoại Hồ ra đời thứ 6 truyền nhân. Ta tới gần ngươi không có mục đích gì. Chính là thiếu ngươi nhân tình. Sau đó nhìn ngươi muốn đi giang hồ ta cũng cùng đi theo giang hồ. Dạng này chúng ta có thể hai bên chiếu ứng một lần. Vân Tùng quặm mặt lại nói ra. Ngươi còn đặt chỗ này cùng ta tán dóc đây. Hồ Kim Tử bất đắc dĩ nhấc tay hướng lên trời. Ta không cùng ngươi kéo. Ta có thể phát thệ. Vốn dĩ ta chính là muốn hướng ngươi báo ân. Cùng báo ân kết thúc liền rời đi. Bởi vì lần này ta ly khai Quan Đông tới Trung Nguyên. Chính là vì điều tra nhiều năm trước một sự kiện. Chuyện gì? Vân Tùng hỏi. Hồ Kim Tử chán nản nói. Nữ nhân ta mất tích bí ẩn. Chuyện là như thế này. Ca ngươi không cần phải gấp gáp. Ngươi ngồi xuống chúng ta từ từ tán gẫu. Ta thực sự không có gì muốn giấu giếm ngươi. Ngươi tùy tiện hỏi ta tùy tiện nói. Hắn cầm đem băng ghế trúc cho Vân Tùng. Sau đó mở ra máy hát. Sự tình nói đến không phức tạp. Sớm mấy năm ta tới Trung Nguyên quen biết cái cô nương. Cô nương này kêu Võ Giai Nhân. Hai người ta cố gắng đầu nhập tì khí. Thuận dịp vụng trộm chấn định cả đời. Vốn dĩ hai người ta quyết định cùng đi quan ngoại rừng già. Bên trong dưỡng trồn tìm lão Sơn Tham. Nam canh nữ chức như thế sống hết đời. Kết quả về sau nàng cho nhà làm một chuyện. Đợi đến nàng làm chuyện này về sau biến thành người khác. Cùng ta vụng trộm chấn định suốt đời cái kia Võ Giai Nhân không thấy. Ta lúc ấy tìm nàng đã nhiều năm không tìm được. Hiện tại ta đây không phải cảm giác mình thể cốt càng ngày càng kém đi sao? Thế là thì thừa dịp còn có thể động đậy. Ta suy nghĩ ta phải lại về Trung Nguyên cố gắng một chút. Hắc hắc, nếu là còn tìm không thấy tung tích của nàng. Tìm không thấy nàng manh mối. Quên đi, tính hai người ta hữu duyên vô phận. Dù sao ta suy nghĩ ta phải đem hết toàn lực đi tìm nàng thử. Xem, có thể tìm tới tốt nhất. Tìm không thấy không quan trọng. Dạng này về sau ta chết đi đi dưới cửu tuyền gặp nàng quỷ hồn. Cũng có mặt nói một câu ta không có cô phụ nàng tình nghĩa. Nàng năm đó nhìn chúng ta không phải mắt bị mù sự tình. Hắn lời nói này nói dứt khoát lưu loát. Ngữ khí nhảy thoát, ánh mắt phiêu hốt. Mặc kệ tổng cái kia góc độ để phán đoán này cũng giống như là hồ ngôn loạn ngữ. Thế nhưng là Vân Tùng lại cảm thấy hắn thực sự nói thật. Bởi vì hắn trong lời nói này có một ít sơ hở lớn. Nếu như hắn muốn nói dối hồ lộng bản thân, sẽ không lộ ra loại sơ hở này. Ngươi nói ngươi sớm mấy năm quen biết Võ Giai Nhân. Ngươi còn nói ngươi cảm giác gần nhất thân thể ngươi cốt càng ngày càng kém đi. Cái này là ý gì? Hồ Kim Tử cười nói. Chính là ý tứ trong lời nói chứ. Ta cùng ta vợ quen biết là lúc còn trẻ sự tình. Hiện tại ta không trẻ. Vân Tùng kinh ngạc nhìn xem hắn. Ngươi bao nhiêu tuổi ngươi nói lời như vậy? Hồ Kim Tử lắc đầu nói. Trước đây ít năm ta đầu xảy ra chút mau bệnh. Cho nên ta cũng không biết ta cụ thể bao nhiêu tuổi. Nhưng mà nhất định là 60 ra ngoài. Vân Tùng hít sâu một hơi. Hồ Kim Tử sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Đầu tóc đen kịt có sáng bóng. Trên mặt một đạo nếp nhăn đều không có. Quả thực cùng Phương Thế Ngọc bản Lý Liên Kiệt một dạng. Sau đó hắn nói hắn có 60. Hắn đây mẹ là 60. Không ai tin. Vân Tùng khó tin nhìn về phía Hồ Kim Tử. Hồ Kim Tử đắc chí sờ sờ mặt nói ra. Người nhìn ta không giống hơn 60 người là a. Kỳ thật ta đều không tin. Nhưng ta thực sự hơn 60. Ta vừa tới Trung Nguyên thời điểm. Đại Kim Mạt Đại Hoàng Đế vẫn không có thoái vị đây. Khi đó nào có cái gì quân phiệt cắt cứ các nơi làm đại soái. Những cái này đại soái lúc kia đều đang vung nước tiểu cùng bùn chơi đây. Vân Tùng ôm đầu hỏi. Cũng là ngươi như thế cái dạng này. Không phải, ngươi như thế còn trẻ như vậy. Đổi đầu, hóa trang. Đây con mẹ nó chính là để cho hôn khánh công ty P vậy P không dám đem cái hơn 60 người P thành dạng. Này a. Hồ Kim Tử vui vẻ cười nói. Ca ngươi nói gì chứ? Đằng sau lời này ta động nghe không rõ. Vân Tùng giận dữ nói. Ngươi nghe không rõ là được rồi. Dù sao ngươi xem ta là hồ ngôn loạn ngữ a. Ta hiện tại hắn mẹ thái giật mình. Giật mình hồ ngôn loạn ngữ. Hồ Kim Tử nói ra. Không có gì giật mình. Ta chính là đi qua một cái long mạch. Lúc ấy để cho long hồn cho quấn lên. Sau đó trở thành bộ dáng bây giờ. Một mực thay đổi khá hơn chút năm. Ta đoán chừng ta đến chết cũng là dạng này nhi. Nhưng mà ngươi đừng nhìn ta trẻ tuổi. Kỳ thật ta không trẻ. Lão đầu tử. Hắc hắc. Chính ta thể cốt ta tự biết. Ta là dày vò không được mấy năm. Chính là có lão Sơn Tham kéo dài tính mạng. Ta cũng nhiều lắm có thể sống thêm cái 10 năm 8 năm a. Vân Tùng trong đầu hiện lên AO cho hắn. Còn để lại kinh nghiệm. Hắn khiếp sợ hỏi. Long hồn quấn lên người về sau xác thực có thể để người ta nghịch sinh trưởng sau đó càng ngày càng trẻ tuổi. Thế nhưng là nó sẽ cho người một mực trẻ tuổi thẳng đến thành anh con a. Người như thế chấm ngoặc kép. Vận khí ta tốt quá. Hồ Kim Tử ha ha cười. Ta lúc ấy bị long hồn quấn lên về sau vậy cho là mình muốn xong con bê. Kết quả ta đại ca lợi hại. Ta đại ca nghĩ biện pháp đem ta cho cứu đi ra. Ta lúc kia vừa vặn trở thành bộ dáng như hiện tại. Về sau vẫn duy trì bộ dáng này. Vân Tùng hỏi, đại ca ngươi, đây cũng là ai? Hồ Kim Tử lắc đầu nói, ta đại ca cùng ta sự tình không quan hệ. Hắn là ta hảo đại ca. Ta đáp ứng qua không đem tin tức của hắn truyền đi. Đây là nam nhân hứa hẹn. Cho nên ta không thể nói cho ngươi chuyện của hắn. Nhưng hắn với ngươi không quan hệ. Ta lần này tiến Trung Nguyên vậy không có quan hệ gì với hắn. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.